Kho dữ liệu, quyển 3 chương 28, bộ da của con quái vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộn mình trong tấm áo choàng ngụy trang, nam như hóa thành một cụm cát vàng cuốn bay theo gió suốt thân quân ngũ, lại là lực lượng đặc biệt với đặc điểm của chiến tranh ngầm trong thời đại hòa bình danh nghĩa thì nhiệm vụ chủ yếu là hoạt động bí mật và chiến đấu trong vùng địch hậu. Vậy nên, khả năng ngụy trang di chuyển của hắn là không thể xem thường. Chỉ một lần nhún người, nam đã di chuyển được hơn 2 mét. Tiếp đất và phát lực hoàn toàn bằng ngón chân, hắn dán sát mặt đất mà đi, nhẹ nhàng như đang lướt. Khoảng cách vài chục mét nhanh chóng bị thu hẹp, thì đại ca thì vẫn lê lết tiến lên như vậy, từng vệt máu đen in trên mặt đường đá sau mỗi bước chân anh. Khi chỉ còn cách khoảng hơn 3 mét, nam bắt đầu cất tiếng gọi. Không thấy đại ca trả lời, không sao, chỉ đáng một nhịp thở nữa thôi là hắn tiếp cận được đại ca rồi. Lấy hơi, vận lực nhún người, cơ thể tiếp tục thuận theo quá tính lướt đi. Thì đại ca đã gục xuống, hai đầu gối rách nát đập xuống mặt đường, toét máu. Tay phải vẫn vịn vào bờ tường bên cạnh, tay trái thì ôm ngực, cả người gập hết lại và từng bọng máu lớn rơi xuống lòng đường. Lướt đến cạnh người thi đại ca, nam lập tức khẽ xoay người để nhanh chóng triệt tiêu lực quán tính. Cơ thể vừa ngừng lại, hắn liền lập tức cất tiếng hỏi, cánh tay cũng đưa ra để đỡ lấy đại ca của mình. Đại ca, anh bị thương nặng quá. Các anh bị tấn công à, Minh đại ca và các chị đâu? Bên dưới tầng hầm, ngay khi nam điên bảo đã nhìn thấy thằng Thi và bắt đầu di chuyển, Văn cũng lập tức nỗ lực liên lạc lại với tiểu phân đội tiếp ứng bên ngoài. Khuôn mặt cũng chuyển từ vẻ mơ màng thành nét mặt chuyên chú, đôi mắt mở to và những vòng tròn đồng tâm vẽ bằng vô số ký tự màu xanh lam cũng xuất hiện. Đủ mọi tin tức tình báo đã và đang được thu thập lần lượt được tiến hành phân tích. Thông tin tình báo từ các nguồn truyền về quá ít ỏi, Văn không thể đưa ra kết quả phân tích chính xác ngay lập tức được mà chỉ có thể tiến hành dự đoán, dựa trên những điều kiện đã biết, thông tin hiện tại cho biết nam điên chỉ thấy có mình thằng Thi xuất hiện trong khi thông tin đã được xác thực trước đó thì Thi không có khả năng tự ngồi dậy chứ đừng nói gì đến di chuyển. Thời gian tiểu phân đội tiếp ứng di chuyển tới nơi tiểu phân đội chiến đấu tạm trú sắp xỉ 1 giờ 47 phút có tính cả thời gian dừng do tránh chiến đấu. Còn bây giờ tính từ lúc nhóm bắt đầu trở về cũng mới chỉ 58 phút coi như là di chuyển không ngừng và đường đi tương đối thẳng thì cũng không hợp lý. Lần liên lạc định kỳ gần nhất cách đây có 5 phút và tình hình lúc đó là đang phải kiếm đường đi vòng do một nhóm Akuma cản đường và thực sự, theo khoảng cách thông báo trên màn hình máy định vị thì họ còn cách nơi này gần 1 km tính theo đường thẳng. Phía bên ngoài, hai cánh tay của nam điên đã gần chạm vào vai người đối diện. Cùng lúc đó, bộ đàm cá nhân đeo bên tai Văn cũng vang lên một tiếng. Tích, báo hiệu kết nối liên lạc đã phản hồi. Không cần chứng thực thông tin nữa, Văn đã có kết quả phân tích chính xác 100. Rồi, trừng mắt và đột ngột bật dậy, một tia cảm xúc hiện lên trên khuôn mặt Văn hét lớn. Nam điên, cẩn thận, ở trên mặt đất khi giọng nói của Văn vừa vang lên bên tai cũng là lúc. Thì đại ca, đang trọng thương trước mặt cậu đột ngột vùng dậy. Phập, một cánh tay của, thằng Thi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đâm thẳng vào bụng nam điên, dù cơ thể đã tự động giật lại theo phản xạ và khẩu MGL chắn trước bụng gãy vỡ tan nát nhưng bàn tay cũng đâm vào ngập ngón. Cả người bị, thì đại ca, nâng ngược lên bằng cánh tay đang thọc sâu vào trong bụng đó, nam không thể nào tin được vào trong mắt của mình. Cắn răng, hai bàn tay hắn siết chặt lấy cổ của cánh tay đang xiên ngược lên đó, ngăn không cho nó tiến vào sâu hơn nhưng bất lực cánh tay đó vẫn đâm vào vài cm nữa mới dừng lại. Há miệng hộc máu, cả người sụi lơ, chỉ còn đôi mắt là vẫn đang trừng lớn, và hắn thấy. Thì đại ca, bắt đầu cười, hai bên mép nhanh chóng rách dài ra, nhếch lên lộ ra hàm răng nhọn hoắt. Thì đại ca, không, bây giờ phải gọi là, con quái vật điên cuồng cười lớn và nói một thứ ngôn ngữ nam không thể hiểu. Những ngón tay trong ổ bụng khua khoáng đảo lộn hết tất cả nội tạng lên và máu không ngừng chảy, sinh mạng của hắn cũng trôi dần đi theo dòng máu. Hé hé hé hé hé, hé hé hé hé hé, con quái vật dưới lốt thằng Thi điên cuồng cười, cười đến nỗi gập hết cả người lại và đôi mắt vốn đã híp thì nay chỉ còn lại là một đường cong vồng nhưng trăng khuyết. Giết người vui quá, giết người thật là sướng, như con nghiện được một ống chích trong cơn đói thuốc, con quái vật điên loạn vung tay, hất bay con mồi trên tay xuống đất, chưa chết nhưng cũng sắp rồi, và nó thì vô cùng thích nhắm những sinh mệnh đang dần dần tàn lụi. Lè cái lưỡi dài ra khỏi miệng liếm mép, nó lại đánh hơi được vị con người nơi ngôi nhà hoang gần đó, sự khát máu lập tức bừng lên trong mắt. Lắc đầu, vặn người phát ra vài âm thanh như tiếng khớp xương kêu răng rắc, con quái vật lập tức hướng về phía tòa nhà nơi cả tiểu phân đội hộ tống trốn bên dưới. cơ thể vẫn mang hình dáng thằng thi với vô số vết thương ngang dọc khắp người nhưng vẫn cử động như không có gì khác lạ và máu thì đã ngừng chảy xuống. Nhanh, lập tức chui vào cửa thoát hiểm. Nhanh, Văn lớn tiếng hô to với những người còn ở lại trong tầng hầm. Từ trong tai nghe bộ đàm đã truyền ra tiếng cười điên loạn của con quái vật. Tụt vài áo xuống ngang người, bốn giác cắm vô hình lại vươn ra. Dù phản ứng lại đầu tiên, những gì Văn nghe được thì hắn cũng nghe được, cộng thêm việc cậu bé này chính là người đã dẫn đường cho tiểu phân đội chiến thắng con Akuma gần như bất bại, và trước lúc đi chị Thủy cũng đã dặn là mọi việc đều nghe theo cậu bé này. Tâm niệm vừa động, con búp bê ám dạ cũng lập tức dựng bộ khung xương của mình dậy, lao đến cửa thoát hiểm nối từ tầng hầm đến thẳng hệ thống kiến trúc ngầm bên dưới, thủ ở đó đề phòng có chuyện gì bất ngờ. Những người khác cũng vội vã dậy theo, ngoại trừ bà cô Hoàn vẫn bất tỉnh. Được ưu tiên ngồi gần cửa thoát hiểm nhất, đương nhiên La La và ông lão tiến vào đầu tiên. Tiếp đến là Lực Bế trong tay cô Hoàn, Linh là người tiếp theo và ngay phía sau cô, Văn đang đứng sát cửa bên ngoài. Dù với tư cách cựu binh đảm nhận nhiệm vụ canh chừng đoạn hậu, khi Văn sắp sửa chui vào trong đường hầm thoát hiểm thì rầm, trần nhà như chấn động rồi lập tức sụp xuống thành vô vàn mảnh đá. Những vết nứt còn tiếp tục lan dọc theo bò tường, lan xuống bên dưới và phá hủy tiếp công trình. Đứng bên cạnh đường hầm thoát hiểm, Du lập tức lao đến ôm lấy cậu bé Văn vào lòng, rồi cả cơ thể cũng cuộn lại chui xuống dưới thân con búp bê ám giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, Du cũng điều khiển cho con búp bê nhanh chóng nhảy vào trong đường hầm thoát hiểm, tránh phải đối đầu trực tiếp với hàng tấn đá đang sập xuống. Cả người con búp bê cũng cuộn vòng theo vách hang, đề phòng những vết nứt lan rộng phá hủy luôn đoạn đường hầm này, chôn sống cả đám người. Ha ha ha ha ha, he he he he he, lớp da này tuyệt quá, đứng giữa đống đổ nát con quái vật mang hình dáng thằng thi điên loạn gào thét tiếng cười kinh dị để thể hiện tâm trạng đang hết sức kích động và vui mừng. Con quái vật này giống thằng thi như đúc, có khắc chăng cũng chỉ là con ngươi trắng dã với đồng tử nhỏ xíu và cái miệng thì bên mép kéo đến tận mang tai. Trong cái thế giới này, ngoài tụi luân hồi giả ra thì không phải thầy trừ tà thì cũng là Akuma. Và con quái vật này, chẳng phải kẻ nào khác mà chính là con Akuma level 2, tên hề ác quỷ có khả năng sao chép bộ da của kẻ khác. Nó chép được bộ da của thằng thi trong lúc đánh nhau nơi đại sảnh ngầm. Nó dễ dàng nhận ra thằng thi là Akuma level 1, dù có hơi lạ hơn tụi level 1 khác một tí thì đẳng cấp cũng chẳng thể nào khác được hơn. Sao chép được bộ da? Ban đầu, nó khinh thường mặc bộ da của một con Akuma level 1, nhất là khi còn ở dạng con người. Nhưng bộ da thầy trừ tà của nó hỏng rồi, lại cũng lộ liễu nữa nên nó đành phải mặc tạm bộ da này thay thế. Cố tình chỉnh cho vẻ ngoài của bộ da bết bết một tí, rồi nó cứ khoác như vậy mà đi vật vờ khắp nơi, câu mấy con hàng tham ăn mò đến. Sau trận chiến vừa rồi, thương tổn cơ thể nó đã phục hồi nhưng vẫn bị thiếu hụt năng lượng nghiêm trọng, bây giờ thì cái gì mò tới nó cũng ăn tuốt, kể cả là lũ đồng loại đẳng cấp cùi. Khi mặc vào một bộ da nào đó, nó có xác suất nhận được luôn cả sức mạnh lẫn một phần kỹ năng của chủ nhân bộ da. Lúc mặc bộ da sao chép của thằng thi vào, nó đã chẳng có hy vọng gì nhiều, cùng lắm thì cũng chỉ là cái kỹ năng bắn súng cùi mía của lũ level 1, nhưng không ngờ. Sức mạnh chép được chẳng đáng bao nhiêu nhưng nó lại ngẫu nhiên lấy được một vài kỹ thuật đề thăng lực công kích vượt quá giới hạn chịu đựng cơ thể rất là chất. Cả căn nhà này với một vùng đá cứng dưới móng của nó nữa đều sụp đổ tan tành sau có mỗi một đòn, dù đôi chân có không chịu được mà vỡ ra vài mảnh nhưng nó chẳng quan tâm, năng lực tự khôi phục của sinh mạng thể cơ khí luôn luôn bá đạo trong những trường hợp này. Còn Akuma gập hai tay vào ngực, cả người nhảy cẫng lên như đứa trẻ vừa được cho món đồ chơi hàng ao ước, vô số mảnh kim loại nhỏ li li nhanh chóng mọc ra, hàn kín lại mấy vết nứt chẳng chịt dưới bàn chân mình. Lẹt cạch, một mảng đổ vỡ hơi nhúc nhích khiến cho vài viên đã vụn trên đó lăn xuống dưới, con Akuma lại ngửi thấy mùi người sống. Ầm, vặn người, một cú đá tầm trung giáng thẳng vào chỗ đó, lực đá đi theo hình xoắn ốc xuyên thấu vào tận sâu bên trong các lớp đá, hất văng mọi thứ xung quanh nhưng lại để lại một đường nơi tâm lực xoáy đi qua. Ầm, ầm, ầm, ầm, lực xoáy đi sâu vào 3-4 mét rồi mới dừng lại, con búp bê ám dạ cũng theo lớp đất đá bị văng ra, ngay tiếp theo sau là Du và cậu bé Văn được Du bảo vệ trong ngực. Vài vết nứt vỡ trên bàn chân lại có kim loại mọc ra, phục hồi nhanh chóng. Ồ ồ, nhìn hai người và một bộ xương văng ra, con Akuma kêu lên một câu đầy hứng thú. Lưng hơi cong xuống, hai bàn tay xoa vào nhau, mắt híp lại ngoác miệng đến tận mang tai nở một nụ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai chân nhún nhảy theo từng bước nhỏ tiến về phía ba. Con mồi, vừa xuất hiện, miệng liên tục phát ra những tiếng cười khả ố trêu đùa. Mẹ kiếp, đây không phải là hành vi của nó. Bình thường nó cũng hay đùa giỡn với con mồi nhưng không phải là cái kiểu như thế này, chắc chắn là bị ảnh hưởng tính cách của chủ nhân bộ ra sao chép rồi. Thầm nghĩ trong đầu, nhưng cơ thể lại cứ không tự chủ mà thực hiện những hành vi trong vô thức. Khi mặc lên một bộ da, không chỉ có sức mạnh hay năng lực mà cả một phần tính cách của bộ da, cũng ảnh hưởng đến nó. Tính cách của bộ da, càng có nhiều điểm tương đồng với nó thì nó sẽ bị ảnh hưởng càng nhiều. Cái này nó không thể nào cưỡng lại được nên thôi đành mặc kệ. Nhún nhảy một đoạn, khi còn cách ba con mồi vài mét thì dậm chân, bật người, cả cơ thể con Akuma đột ngột lao nhanh về phía Du và Văn trong khi cả hai còn đang loạng choạng đứng dậy. Thực hiện theo đúng một trong số những kỹ thuật ngẫu nhiên lấy được, nó cong lưng, ưỡn người, hai tay nắm chặt đưa về sau đầu, chân phải hơi co cho một cú bật người lên gối kết hợp xong cùi trỏ tay giật xuống. Theo như những gì hiện lên trong đầu nó thì chiêu này có thể dễ dàng đập nát bét một khối gang chứ đừng nói gì đến cơ thể con người. Với sức mạnh hơn xa người thường, cự ly bắt đầu bật nhảy là hơn 3 mét, không đến 1 phần 20 giây sau, cự ly đã giảm xuống còn không đến 1 mét, đầu của Du chắc chắn sẽ nát bét trong lòng con Akuma. Đòn tấn công đã sắp sửa thành công giáng xuống đầu đối thủ thì Nam không chết, hắn loạng choạng đứng dậy với 4 lỗ thủng to như 4 viên bi ve trên bụng, máu cứ ồng ộc chảy ra từ đó. Vén lớp áo choàng tân thủ lên, xé luôn lớp áo mặc bên trong, tay phải móc lấy bình xịt thuốc cầm máu phụt thẳng vào đó. Xong, máu đã chảy chậm lại và có dấu hiệu ngưng kết bề mặt miệng vết thương. Thấy vậy, Nam lấy luôn mớ vải vừa xé áo ra đó lau qua vệt máu bên ngoài rồi ốp vội vài tấm băng dán y tế vào. Chiến sự khẩn cấp, hắn không có thời gian mà quan tâm đến mấy vết thương dạng này. Khẩu súng phóng lựu MGL đã gãy nát khi nãy, mà có còn hắn cũng chả dám dùng. Không có chị cỏ may làm hoa tiêu, hắn bắn cả vào đồng đội thì chết. Khẩu Desert Eagle bắn đạn thường với bọn quái vật này thì không ăn thua. Nhưng chẳng sao, hắn còn một thứ khác lợi hại hơn hai cái kia nhiều. Cánh tay phải được hắn quấn băng cẩn thận giờ lại bị xé tung. Khớp tay đã được nắn lại toàn bộ nhưng vẫn còn ê ẩm đau do di chứng nhưng hắn đếch quan tâm. Bước một chân lên trước hạ thấp trọng tâm, cánh tay phải đưa về đằng sau, lòng bàn tay hướng ra ngoài. Bàn tay trái thì nắm chặt lấy bả vai phải, chiếc áo choàng tân thủ cuộn quanh người. Những hình xăm lập tức sáng lên, không khí bắt đầu bị hút vào mờ u bàn tay và tụ lại thành một khối cầu phía lòng bàn tay, năm ngón tay khum lại như giữ lấy khối cầu đó. Tụ khí khoảng 2 giây, khi khối cầu đã lớn cỡ quả bóng bàn, năm ngón tay đột ngột duỗi mạnh. Bùm, bùm, khối không khí bị nén chặt được giải phóng đột ngột tạo ra âm thanh như tiếng nổ. Áp suất chênh lệch khổng lồ tạo ra một lực đẩy cơ thể Nam đi với một tốc độ ban đầu nhanh khủng khiếp lao thẳng về phía chiến trường. Cánh tay phải chịu lực đẩy trực tiếp văng ngược về phía trước nhưng không sao, một khối cầu không khí mới được trực tiếp hình thành ngay lúc đó. Bạp bạp bạp bạp bạp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai chân liên tục chuyển động để bắt kịp và duy trì tốc độ ban đầu chẳng mất vài giây, Nam Điên đã đến trước miệng cái hố do con Akuma đạp sập nhà, sập cả hầm bên dưới tạo ra. Vừa vặn nhìn thấy con quái vật trong hình rảnh thi đại ca đang lao về phía đồng đội, Nam lập tức dậm chân, thuận theo quán tính đang lao tới mà bay người vào trong hố, cánh tay phải cũng hướng về phía con quái vật đẩy mạnh. Xuỳnh, huỳnh, lại là pháo không khí, nhưng lần này, năm ngón tay không xòe hẳn ra với dạng phân tán nữa mà vẫn khum lại, chỉ hơi nới ra để kích hoạt rồi lại lập tức bóp vào. Đoàn khí nén bị bắn ra theo một đường thẳng, chuẩn xác bắn vào người con quái rồi như một quả chùy khổng lồ ấn bay nó sang một bên, ngã chéo xuống nền đá vụn. Âm thanh khi cơ thể con Akuma tiếp xúc với mặt đất va chạm mạnh mẽ làm cả nền đá rung chuyển, một làn sóng bụi cũng theo đó cuộn lên. Chạm đất mặc kệ lực phản chấn đã vặn cho gần sái hết cả khớp vai, Nam lại một lần nữa tụ khí, hình thành khối cầu. Dù cũng tranh thủ thời gian mà ổn định lại cơ thể, con búp bê ám dạ lập tức nhảy dựng lên và năm con búp bê ma thỏ bỗng chốc xuất hiện quanh người. Tay phải cầm khẩu P90 đã lên nòng, tay trái đã mất nên cây đũa phép được kẹp vào hai ngón tay, ngón út và ngón áp út của bàn tay phải để lấy hiệu ứng hỗ trợ vận chuyển tinh thần lực. Đồ án hình thập tự giá ngược trên trán lập lòe kéo theo vô vàn sợi chỉ đen căng ngang khoảng không gian nơi con Akuma ngã xuống. Trên đống đổ nát một mảnh đá lớn cũng bị đẩy bay ra, lộ ra một đường hầm nứt vỡ, lực từ trong đó chui ra, không áo choàng tân thủ cơ bắp cả người vồng lên với mạch máu nổi hẳn ra ngoài như những con rết bò ngoằn ngoèo ngoài da thịt. Trong đôi mắt vài sợi tơ máu nổi lên trên lòng trắng nhưng con ngươi vẫn là một màu nâu trong suốt, chứng tỏ lực đã ăn đồng thời cả hai viên thuốc kích thích thể lực và tinh thần lực rồi. Cánh tay cơ bắp lực lưỡng gấp 3 lần người thường, còn cầm theo một thanh thép phi 50 dài hơn 1 mét nữa. Khói bụi tan đi, để lộ ra con Akuma mang lốt thằng Thi bị ép sâu xuống đống đá vụn. Nó vùng mình, đứng lên, kệ cho những sợi chỉ vô hình quấn quanh người, ngày một dày đặc. Nhìn lướt qua mấy con mồi trước mặt đang cố gắng giãy chết, nó bất giác nhếch miệng nở một nụ cười. Hít sâu, dậm chân, con Akuma tung người một cách bất thình lình, và cùng lúc đó, mạng liên kết tinh thần của Văn cũng vừa xây dựng xong. Một câu lệnh xung phong, không biết rõ từ ai phát ra, tất cả liền lập tức điên cuồng. Cách nơi diễn ra trận chiến của tiền phân đội hộ tống hơn nửa km, tiểu phân đội chiến đấu đang tìm cách đi vòng qua một dãy nhà mà trong đó có một nhóm Akuma level 1 đang chiếm đóng. Nhiệm vụ cảnh giới có bé Lan và cỏ may đảm nhiệm. Thủy đang cố gắng liên lại với tiểu phân đội hộ tống khi thấy họ yêu cầu liên lạc, rồi khi bên mình kết nối thì họ lại không nói gì và mất tín hiệu ngay sau đó. Vị trí của họ trên màn hình máy định vị vẫn không hề thay đổi, vậy mà liên lạc bộ đàm lại bị ngắt đột ngột thế này, chẳng lẽ di chuyển đơn thuần thế này phải tránh được càng nhiều trận chiến vô ích càng tốt, thế nên bấy giờ thằng Minh nhàn hẳn. Tranh thủ lợi dụng lúc thằng Thi đang tàn phế, bây giờ mà còn không bắt nạt nó thì đợi đến bao giờ? Thế là, Minh bắt đầu giở tính bựa đời của mình ra chơi lên người thằng bạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trò đầu tiên mà Minh nghĩ ra đương nhiên là móc cất mũi rồi bôi lên người thằng Thi. Không thể cử động, Thi chỉ biết điên cuồng giãy giụa, la hét trong vô vọng khi thấy lớp băng quấn trắng tinh trước ngực mình dần dính đầy cứt mũi. Nhưng cứt mũi móc một lúc rồi cũng hết, thế là Minh lại tiếp tục dở ra những trò bẩn bựa hơn để tiếp tục cuộc vui cá nhân này. Nó cạo bựa răng bôi lên trán thằng bạn, bốc cắt rắc vào trong lỗ mũi thằng bạn, giật trộm lấy một sợi tóc của cỏ may trùng đôi lại xỉa răng, rồi cuối cùng cũng dùng để ngoáy mũi thằng bạn. May mà nó quên không mang theo cái món ăn ưa thích là mắm tôm, đấy chứ không lại có vô số trò vui nữa rồi. Mình đang vui vẻ chơi mấy cái trò chơi có tác dụng thắt chặt tình anh em với thằng bạn thì bỗng nhiên Thủy hoảng hốt khẽ hô. À, nó vội vã quay đầu lại xem làm sao mà Thủy lại hốt hoảng thế, thì thấy khuôn mặt cô đã tái lại, hai cánh môi run rẩy và tay phải đưa lên, giữ chặt lấy tai nghe bộ đàm. Lờ mờ đoán được có chuyện không hay xảy ra với tiểu phân đội hộ tống ở lại rồi, mình lập tức kích hoạt tai nghe bộ đàm của mình. Từ trong đó, giọng nói run rẩy của cô nàng tân thủ tên Linh truyền vào trong tai nó. Chấm, sập rồi, sập hết cả hầm rồi. Bọn em bị kẹt ở giữa một đoạn đường hầm thoát hiểm còn nguyên vẹn. Đằng trước bị đá sập lấp mất lối đi rồi. Đằng sau thì bị quái vật đến đánh. Tiểu phân đội bị tấn công. Là kẻ nào? Thủy hỏi lại thầy chư tà hay Akuma? Là Akuma cấp 1 hay là cấp 2? Em không biết, Văn bảo bọn em vào hầm trước được một tí. Anh Du, anh Nam, cả Văn nữa còn ở bên ngoài. Ban nãy anh Lực cũng ra ngoài đó nữa. Đang đánh nhau dữ lắm. Ầm, a a a, âm thanh vọng ra từ trong tai nghe kèm theo tiếng la hét của Linh trong đó. Không cần phải nghe nữa, dù Akuma hay thầy trừ tà mò đến thì tình trạng cũng nguy kịch như nhau thôi. Đợi cả tiểu phân đội chiến đấu cùng trở về tất nhiên là không kịp, chỉ có hơn 500 mét đường thẳng mà thôi, nhưng làm gì có đường, đi vòng vèo về thì quãng đường phải dài hơn gấp đôi là ít. Chỉ còn biện pháp là để một thành viên chiến đấu trở về trước, không chiến thắng được thì ít nhất cũng phải cầm cự được cho đến lúc cả tiểu phân đội trở về. Thằng Thi thì phế hẳn rồi, bé Lan thể lực không đủ, vậy chỉ còn thằng Minh phải đi thôi. Nó có thể nhảy qua các nóc nhà, di chuyển theo đường thẳng để về đến chiến trường nhanh nhất, lại có thể sử dụng chế độ xả nhiệt trên đôi găng tay chiến đấu và kỹ năng Hooking, để di chuyển nữa. Thế nhưng, một khi nó đi như thế thì sức mạnh của tiểu đội chiến đấu giảm đi nghiêm trọng. Còn một điều nữa, trên đường di chuyển, nó có thể kéo đến sự chú ý của một số con Akuma cấp 1 vẫn đang lảng vảng khắp nơi, và như thế, gánh nặng cứ dồn lên vai của tiểu đội đi sau dọn dẹp. Chú ý đã hình thành trong đầu, Minh quay lại gật đầu với thằng bạn. Thì cũng hiểu ý mà gật đầu đáp lại. Không sao, chỉ cần còn hai thằng bọn nó ở đây, mọi việc sẽ đều ổn cả. Trả lại thằng Thi một chiếc hộ không gian để giảm tải, nó nhảy phóc lên nóc nhà cạnh đó, đôi găng tay hỏa liên hoa đã xuất hiện, Minh xác định qua loa phương hướng rồi bắt đầu di chuyển. Hít sâu, dậm chân tung người, đôi găng tay bốc lửa và Hooking, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ghi chú phụ, khi một số thành viên ở cùng một chỗ thì một số người sẽ ngắt chế độ liên lạc của tai nghe bộ đàm đi để tránh tình trạng nghe nhiều lần cùng một câu lệnh với hiệu ứng chống chất nhau của âm thanh. giống như hai đứa ngồi cạnh nhau và dùng điện thoại nói chuyện đấy, âm thanh truyền qua không khí, âm thanh truyền qua điện thoại không có cùng tốc độ. Hiệu ứng này sẽ gây rối loạn và nhiễu các câu lệnh khác được đưa ra cùng lúc hoặc ngay sau đó. Cách chương.